Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1144, chương 1141, Kính Lăng cắn giết. Lãnh Nguyên Thần Vương lại phát động mạnh mẽ công kích. Hắn thấy, Chu Hạo vừa rồi hẳn là vận dụng một loại nào đó mạnh mẽ át chủ bài. Có thể là mấy lần công kích về sau, Chu Hạo nhưng thủy chung giống như là đánh không chết kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại. Sinh mệnh lực thủy chung vô phương phai mờ. Đây là cái gì thủ đoạn? Lúc này Lãnh Nguyên Thần Vương trong lòng hoàn toàn kinh hãi. Hắn nhưng là thần vương cường giả. Coi như những người khác lại có bài tẩy gì thì có ích lợi gì. Có thể là Chu Hạo vậy mà lại giữ vững được mấy chục giây. Tiểu Kim, năng lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh. Lúc này Chu Hạo trong mắt lần nữa dâng lên hy vọng sống sót. Trong lòng xúc động, nếu như hắn tử vong, coi như có khả năng phục sinh, nhưng là từ địa cầu một lần nữa lại tới đây. Ít nhất cần phải hao phí 200 năm thời gian. Đối với hiện tại tôi nói, khẳng định đem thời gian phí phạm, mà lại trên đường chạy tới còn không thể tu luyện. Hắn dĩ nhiên không muốn chết vong. Chu Hạo câu thông lấy Tiểu Kim. Có thể là lúc này Tiểu Kim nhưng không có lời nói truyền đến. Cái kia bám vào hắc lân trên khải giáp kim nguyên táo chua bên trên gợn sóng tựa hồ tại chậm rãi. Yếu bớt. Loại năng lực này đối Tiểu Kim có thương tổn. Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề. Tổn hao năng lực này, kim nguyên táo chua tựa hồ tại thoái hóa. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Bởi vì Đông Lâm Hâm bọn hắn đã tiếp cận nơi này. Lãnh Nguyên, dừng tay. Bỗng nhiên một đạo nổi giận tiếng vang lên. Giống. Sau đó toàn bộ trong hư không vậy mà xuất hiện một đầu vô cùng kinh khủng cự thú. Cái này cự thú có chút cùng loại với trên địa cầu kỳ lân. Toàn thân lông tóc tung bay. Bất quá toàn bộ thân hình lại hiện ra màu trắng. Mà lại trên đầu còn sinh trưởng ba cây chất sừng. Đầu lâu to lớn thậm chí có một phần ba thân thể lớn nhỏ. Tại thứ ba căn chất sừng chỗ, trong hư không thậm chí đều xuất hiện một tia vết nứt. Hắn thân thể mạnh mẽ, cả phiến thiên địa thậm chí đều tại thân thể của hắn hạ run rẩy. Hung hãn, thô bạo, đây là mọi người thấy cự thú nhất trực quan cảm thủ. Đông Lâm Hâm, Lãnh Nguyên Thần Vương thấy cái này quái thú khổng lồ, biến sắc, phải chết, này Chu Hạo đến cùng bài tẩy gì? Thừa nhận rồi ta nhiều như vậy đạo công kích đều không có tử vong. Nếu là bình thường tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, khả năng đã bị đánh giết nhiều vị. Lãnh Nguyên Thần Vương vẻ mặt khó coi. Hiện tại Chu Hạo vậy mà chờ đến Đông Lâm Hâm đến. Xem này hắc lân áo giáp, hai người chắc chắn có quan hệ. Hưu, hắn thân ảnh cướp động, trực tiếp hướng Chu Hạo chộp tới. Lãnh Nguyên Thần Vương, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đánh giết Chu Hạo. Cự thú tiếng giống giận dữ truyền đến, cũng hướng về Chu Hạo đánh tới. Răng rác, đúng lúc này, Chu Hạo trước người trong hư không vậy mà không hiểu có từng đạo kính quang thiểm động. Biểu hiện năm lăng kính, tản ra vô cùng tia sáng kỳ dị. Một đạo quang mang bay ra, đánh vào một chỗ mặt đất. Răng rác. Chỗ kia mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Sâu không thấy đáy, như là thâm uyên, vô số thật nhỏ vết nứt hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Không thể nhìn thấy phần cuối. Khủng bố như vậy, sinh mệnh bình nguyên vô cùng kiên cố. Coi như là đỉnh tiêm tổ thần cường giả đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo cái khe nhỏ. Xuất hiện một đạo hố liền đã rất tốt. Nhưng nhìn đến này không biết lan tràn đến địa phương nào thâm uyên. Coi như là thần vương cường giả đoán chừng đều không có cái này năng lực. Kính lăng cắn giết. Đến mức Lãnh Nguyên Thần Vương cùng Đông Lâm Hâm thấy được cánh cửa này. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt cảnh giác. để phòng ngừa lại xuất hiện một đạo công kích, có thể làm cho thần vương trong mắt cường giả đều là vẻ mặt như thế. Rõ ràng hắn mức độ nguy hiểm, đây là kính lăng cắn giết. Chu Hạo rõ ràng cũng là phát hiện, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Sinh mệnh bình nguyên vô cùng kỳ dị, phía trên cơ duyên răng đầy, ngoại trừ cường giả tự giết lẫn nhau bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thế nhưng cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm không có nghĩa là không có gặp nguy hiểm. Toàn bộ sinh mệnh bên trên bình nguyên chỉ có một chỗ nguy hiểm. Này nguy hiểm thậm chí nhường hết thảy tổ thần, thậm chí thần vương cường giả sợ hãi. Đây cũng là kính lăng cắn giết. Kính lăng cắn giết sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại là sinh mệnh bình nguyên bất luận cái gì một chỗ khu vực. Phía trên phát ra mỗi một đạo công kích thậm chí là thần vương cường giả gấp trăm lần. Nếu như tiếp cận cánh cửa này, bị công kích đánh trúng lời, thần vương cường giả phía dưới, bất kỳ người nào đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Coi như là thần vương cường giả, cũng nhiều nhất ngăn cản mấy đạo công kích thôi. Đi, Chu Hạo không có chút gì do dự, nghĩ phải nhanh rời xa. Thấy Chu Hạo động tác, Lãnh Nguyên Thần Vương lại là tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Hắn không có rời xa, mà là đi thẳng tới Chu Hạo bên người. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, Lãnh Nguyên Thần Vương dừng tay. Đông Lâm Hâm cũng phát hiện Lãnh Nguyên Thần Vương ý đồ, lập tức cả giận nói: "Chế!" Lãnh Nguyên Thần Vương vẻ mặt hờ hững, ba đùi phải của hắn hung hăng quét tới, giống như là một cây trường tiên, trực tiếp đá vào Chu Hạo trên thân thể. Lực lượng kinh khủng kéo tới, như là vô số tòa sao trời tất cả đều đụng vào Chu Hạo trên thân. Phốp, Chu Hạo trong miệng ngụm lớn huyết dịch bắn ra, mà thân thể của hắn cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Không, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn bay đi phương hướng chính là kính lăng cắn giết cửa ra vào phương hướng. Hắn mong muốn khống chế lại thân thể mình, nhưng là căn bản là không có cách làm đến. Chỉ thiếu chút nữa, Đông Lâm Hâm liền có thể cứu hắn. Thế nhưng một bước này lại mất đi. Chu Hạo thân thể hoàn toàn tiếp xúc đến kính lăng cắn giết cửa ra vào. Sau đó vô số đạo công kích tựa hồ bị sờ nhúc nhích một chút, trong nháy mắt đưa hắn bao vây, thậm chí có mấy đạo công kích hướng phía bốn phía bay đi. Lãnh Nguyên Thần Vương cùng Đông Lâm Hâm cấp tốc tránh né, mà chung quanh sinh mệnh bên trên bình nguyên lại tăng lên mấy đạo thâm uyên. Chu Hạo, Đông Lâm Hâm la lớn, có thể là Chu Hạo thân thể lại trong nháy mắt bị lăng kính thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cánh cửa này vậy mà đồng dạng biến mất. Chu Hạo, Đông Lâm Hâm bên người, Đá Ta xuất hiện, nhìn xem hư không, khắp khuôn mặt là vẻ bi thống. Lãnh Nguyên Thần Vương, tương lai ta có hy vọng đi đến thần vương cảnh giới, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó, Đá Ta lại là hướng Lãnh Nguyên Thần Vương giận dữ hét: "Thần vương cảnh giới!" Lãnh Nguyên Thần Vương bật cười một tiếng: "Vô số năm qua, hiện tại 3000 đại thế giới mới 100 vị thần vương thôi. Không nói đột phá độ khó, coi như Đá Ta đột phá đến cảnh giới này, tối đa cũng liền cùng hắn ngang tay, nghĩ muốn giết hắn, căn bản không có khả năng, ngoại trừ chúa tể cường giả, ai có thể đánh giết bọn hắn?" Bị nuốt vào kính lăng cắn giết không gian, Chu Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. "Các vị, ta liền rời đi trước." Lãnh Nguyên Thần Vương đạm mạc nói. Hắn cấp tốc hướng nơi xa bay đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt hư không hoàn toàn yên tĩnh, cái gì đều không nhìn thấy, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng nhìn cái kia đang ở chậm rãi khép lại mấy đạo cự đại thâm uyên, lại cho thấy vừa rồi mối nguy. "Chu Hạo, thật xin lỗi, ta không cứu được ngươi." Đông Lâm Hâm nói xin lỗi. "Không có việc gì." Ứng Long Tháp bên trong, Chu Hạo thanh âm truyền đến, hắn lại chưa từng xuất hiện, hiện tại Ứng Long Tháp đều là hắn tổ thần phân thân. Một khi đi ra, nói không chừng Vũ Nguyên lại muốn thỉnh động thần vương cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục